Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220. Game điện thoại công ty lão bản. Tê hình đài hai bên ngồi xuống đều là Bình Dương thành, thậm chí chung quanh mấy cái thành lớn nhân vật có mặt mũi, những người thân mang trang phục chính thức. Đối mặt với chưa hề trải qua tràng diện, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Bất quá bên người những người khác nhìn qua đều vân đạm phong khinh bộ dáng. Bọn hắn cũng tận lượng làm ra phảng phất trải qua rất nhiều lần chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, bọn hắn ai cũng không biết, kỳ thật người bên cạnh trong lòng đồng dạng khẩn trương. Sau đó, Chu Yêu Môn đem chung quanh cửa sổ đi toàn bộ quan bế. Trên đỉnh đầu trải qua đặc biệt cải tạo gương đồng, đem ánh nắng phản xạ đến tê đài phía trên. Sau đó, nhịp trống vang lên, nương theo nhịp trống, làm mở màn đệ nhất nhân. Đầu tiên đi ra, chính là Linh Lung, làm Cao Lê có hạn nhận biết dung nhan trị đỉnh phong. Ở trong mắt hắn bên trong, không có người nào có thể so sánh Linh Lung càng thích hợp làm mở màn khách quý. Linh Lung lúc này thân xuyên một thân thuần trắng váy dài, vừa đúng xẻ tà, bị khinh bạc tất chân bao quanh bắp chân như ẩn như hiện. Giày cao gót màu bạc ngẫu nhiên chiết xạ ra quang mang, tại mắt người bên trong lóe lên. Cao cao cổ áo càng thêm làm nổi bật lên nàng thon dài cái cổ. Toàn bộ váy dài vẻn vẹn chỉ ở cổ áo chỗ có một đóa hồng sắc tiểu hoa làm trang trí. Nương theo lấy Linh Lung bộ pháp có chút rung động, đem tất cả mọi người thị giác trọng tâm toàn bộ đều hấp dẫn đến váy dài chủ nhân tuyệt mỹ trên dung nhan. Đây chính là bộ y phục này muốn đạt tới đến mục đích. Linh Lung biểu diễn vẻn vẹn đi qua tê đài một nửa, toàn bộ hội trường cũng đã đọng lại. Lúc này vô luận nam nữ, vô luận trưởng ấu, cả đám đều ngây ngốc nhìn chằm chằm Linh Lung, ánh mắt cơ giới đi theo lấy Linh Lung bộ pháp. Mãi cho đến Linh Lung biến mất tại lối vào, trong hội trường mới lục tục ngo ngoe truyền đến trận trận tiếc nuối thanh âm. Linh Lung vốn là dung nhan trị đỉnh phong, mà lúc này Linh Lung vừa mới tiến giai võ cực. Thân là võ cực, trên thân phảng phất tự mang lọc kính, nhìn qua càng thêm mỹ lệ thần bí. Cao Lê để Linh Lung cái thứ nhất ra, chính là muốn lợi dụng loại phương thức này. Trong nháy mắt chấn trụ tất cả mọi người, sau đó tiếng âm nhạc dần dần lên, một cái tiếp theo một cái hoa khôi thân xuyên sắp ban bố quần áo chậm rãi đi ra. Trải qua khẩn cấp huấn luyện, các nàng có lẽ chưa hẳn có thể đi ra phi thường hoàn mỹ điệu bộ đi. Khi diễn tuồng có thể coi là như thế, cũng đủ để tải chập chờn ở giữa biểu hiện ra nữ tử đặc hữu mỹ lệ. Đương nhiên đây là tại lê trang quần áo phụ trợ phía dưới. Những cái kia các hoa khôi càng là đối với việc này cực kỳ coi trọng. Bởi vì ai đều nhớ, lúc trước, kỳ hạm cửa hàng vừa mới khai trương thời điểm, lê trang đã từng mời qua những cái kia hoa khôi các tú nữ. Các nàng trở về lúc sau lập tức giá trị bản thân tăng gấp bội từ lúc kia bắt đầu. Chung quanh tất cả thành lớn thành nhỏ phàm là có chút danh khí hoa khôi cùng trước các hoa khôi đều tại nhau nhau nghe ngóng, nhìn cái gì thời điểm có thể có cơ hội lại đến tham dự một lần. Sau đó, ngay tại lúc này, Cao Lê đã phân phó các nàng, trên mặt không muốn mang theo cười, muốn có chút hất cằm lên, không nên nhìn bất luận kẻ nào, muốn dẫn có ngạo khí. Các nàng đều nhất nhất làm theo, các nàng dẫm lên nhịp trống từng bước một đi đến phía trước, bày ra tư thế, xoay quanh, sau đó lúc này có thể lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó quay người, từ khía cạnh trở về, sau một khắc, thính phòng bên trong truyền đến nam tử bị nương tử bóp thịt tiếng kêu đau đớn. Cao Lê cho rằng, mục đích đã đạt đến. Lúc trước, Cao Lê tại làm trò chơi thời điểm, da thịt cùng thời trang chính là một cái vô cùng trọng yếu khắc điểm màu vàng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn toàn bộ trò chơi khai phát tiểu tổ xem không ít các loại đại bài cao định buổi trình diễn. Thời trang, Cao Lê thậm chí còn dùng hai trong đó đo hào hỗn đến buổi trình diễn thời trang hậu trường đi. Cao Lê không thể từ trò chơi bên trong thu hoạch thành quả. Ngược lại ở cái thế giới này thu hoạch được thành công. Này thật sự chính là ứng câu cách ngôn kia kỹ nhiều không ép thân a. Nhưng mà, chân chính rung động còn chưa tới tới. Ngươi nghĩ, Cao Lê, thân là một cái game điện thoại công ty lão bản. Hắn nhiều hỏng, hắn đối với tình người nhược điểm nắm giữ nhiều thấu triệt. Làm các hoa khôi hoàn thành bản thân biểu hiện ra sau đó. Sau một khắc, liền đến phiên thư ký đoàn. Trên lý luận nói, thư ký đoàn thân là đến từ Đông Hải nữ hài tử. Vấn đề lớn nhất chính là các nàng phổ biến 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Loại kia tại 1m5 khu ở giữa phù động thân cao. Là rất khó chống lên những y phục này. Thế nhưng là các nàng có thể biến a thế là. Ngay tại sau một khắc, bọn này đủ để tiện sát Victoria's Secret người mẫu đám nữ hài tử biểu diễn trong nháy mắt. Toàn trường lần nữa hít thở không thông. Linh lung đẹp là thiên nhiên, mà lại là hoàn mỹ. Ý vị này một ít địa phương cũng không đủ khoa trương. Mà biến hóa mà đến người mẫu vậy liền khác biệt. Chân có thể càng dài, eo có thể càng mảnh, hung có thể càng lớn hết thảy chính là vì đem lê trang phục sức phụ trợ đến cực hạn niên đại này. Đám người nơi nào thấy qua chiến trận này, từng cái người mẫu thay phiên lên đài, xuống dưới, mọi người xung quanh cơ hồ liền hô hấp đều quên, vô luận nam nữ rốt cục, thời gian đi vào cuối cùng, các người mẫu toàn bộ biểu diễn, quấn trận một tuần. Cao Lê đi tới, đối mọi người tại đây hành lễ, nói lời cảm tạ, trận này Vũ Quốc trong lịch sử thủ trận đại tú. Như vậy kết thúc, nhìn xem mọi người tại đây tất cả biểu lộ. Cao Lê rất tinh tường, mục đích của mình đã đạt đến. Lần này đại tú sau đó, nữ nhân sẽ điên cuồng, nam nhân càng sẽ điên cuồng. Bọn hắn sẽ đem hôm nay tích xúc tất cả cảm xúc đều phát tiết ra ngoài. Có thể tìm hoa khôi, mà tìm không thấy hoa khôi, cũng chỉ có thể tìm vợ của mình, nhưng nàng dâu không đạt được hôm nay tiêu chuẩn làm sao bây giờ? Mua quần áo thôi nhưng mà, Cao Lê đánh giá thấp bọn hắn, thậm chí còn không có trở về, hậu trường cũng đã có không ít gia đình gã sai vặt loại hình muốn chui vào, lại đều bị đánh ra. Các hoa khôi từng cái vô cùng hưng phấn, mà thư ký nhóm thì trở về hình dáng ban đầu, vội vàng đem trang phục thu sạch về. Không sai, lần này, lê trang phục đem sẽ không tặng không, cởi ra quần áo sẽ bị khoác tại con rối biểu hiện ra tại kỳ hạm trong tiệm. Nếu mà muốn, có thể mua, cửa sổ bị mở ra, tham dự chúng nhân lưu luyến không thôi rời đi. Ngắn ngủi một trận buổi trình diễn thời trang, thật sự là quá mức vội vàng đến thậm chí không ai có thể thấy rõ quá nhiều chi tiết. Đây chính là Cao Lê muốn, thấy không rõ người có thể tới trong tiệm tiếp tục xem nha. Nhìn một chút liền mua, vẻn vẹn chỉ là buổi trình diễn thời trang sau trong một giây lát công phu. Nặc nặc tạp liền ký xuống số lượng kinh người đơn đặt hàng. Mà lại còn đều là cao cấp định chế đây là quý nhất. Quả nhiên, đại nạn không chết, tất có hậu phúc nặc nặc tạp bị nữ nhân vây quanh vội vàng ký đơn. Cao Lê thì bị nam nhân vây quanh, người chung quanh trái một cái, Yến Nam Vương. Phải một cái, Yến Nam Vương, kêu, lộ ra 10 phần thân cận. Lúc này Cao Lê thân là một cái vương gia. Địa vị thiên nhiên cao hơn người chung quanh một mảng lớn. Hoặc là nói, tại toàn bộ Bình Dương thành phạm vi bên trong, đơn thuần địa vị cũng không có cao hơn Cao Lê ngoại trừ Cao Viên ngoại. Không ít người đều tại quan tâm Cao Lê đi Yến Nam thành sự tình. Cao Lê nói cho bọn hắn không cần phải lo lắng. Tương lai coi như hắn đi Yến Nam thành, Lê Trang ưng nguyên vẫn là Lê Trang. Dù sao di chuyển sản lượng cũng không phải đem máy móc đều phá hủy mang đi. Cái kia đến mất bao công sức. Thế nhưng ngay tại này một mảnh náo nhiệt bên trong, Cao Lê bên tai đột nhiên truyền đến y toa thanh âm. Đông gia, Lê Trang truyền đến tin tức, Sa Na người một cái thân vương tới, ngay tại Lê Trang chờ ngươi. Cao Lê trên mặt không có nửa điểm biến hóa, không để lại dấu vết gật đầu. Sau đó tiếp tục ứng phó mọi người chung quanh, đợi đến nam nhân dần dần tán đi, nữ nhân cũng tiêu hết tiền. Cao Lê nhìn thoáng qua ở một bên ngẩn người Linh Lung. Linh Lung cũng tâm hữu linh tê nhìn về phía hắn. Trở về sao? Linh Lung hỏi, đi ta trở về như xem. Vị thân vương kia, ý muốn như thế nào? Cao Lê nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?